Chương 2. 307 làm thiếp. Nàng khoe khoang anh minh đệ nhất, không nghĩ tới vậy mà tại một cái niên kỷ nho nhỏ xú nha đầu trong tay ăn lớn xẹp thư phu nhân cảm giác chính mình không mặt mũi lại sống sót. Ngày hôm nay toàn bộ kinh đô thành phu nhân vòng tròn bên trong, nàng điểm ấy phá sự khẳng định đã đều chuyển khắp đi phu người phu nhân, tứ cô nương tới. Vái con A thư phu nhân nắm thật chặt nữ nhi của mình tay, gào khóc đứng lên. Nương! Thư vái trong lòng cũng không dễ chịu. Trong mắt nàng nương, làm người rất là mạnh hơn, tại phụ thân những cái kia nháo đẳng tiếp thất di nương nhóm trước mặt, đã từng đều là thủ đoạn cường ngạnh, kia từng gặp nương lộ ra như vậy yêu ớt một mặt, khóc đến cùng đứa bé giống như. Vái nhi vái con A hải tử, ngươi nhất định phải không chịu thua kém có biết không? Chỉ cần ngươi trở thành thái tử chắc phi, đồng thời đạt được thái tử sủng ái, là có thể đem nương hôn qua cái nhận được khí cho hoàn toàn đòi muốn trở về nữ nhân kia bằng cái gì có biết không. Thư phu nhân tận tâm chỉ bảo đối tiểu nữ nhi nói, nàng trận chính là thái tử điện hạ thế, cho nên mới dám không chút kiêng kỵ ẩu đả mẹ ngươi. Ô ô ô, đáng thương nương tuổi đã cao, già già, còn muốn bị một cái tiểu tiện nhân trước mặt mọi người ẩu đả, mặt mũi không còn sót lại chút gì. Không chỉ như thế, tiện nhân kia vì giày xéo mẹ ngươi, vợ ơ y ma cổ động thái tử điện hạ đưa cái giáo dưỡng ma ma, ơ chửa cờ mặt tới nhục nhã mẹ ngươi. A a a a, vái, vái con à, ngươi muốn không chịu thua kém, có biết không, không chịu thua kém nương, ta biết ta nhất định sẽ không chịu thua kém, để điện hạ lờ ơ y ta qua cửa từ tiện nhân kia trong tay, cướp đi điện hạ sủng ái, giúp nương báo thù rửa hận. Thư vái cố gắng gật gật đầu. Vừa nhập môn thư thuyền, nghe được mẹ nàng nói đến lời nói này, suýt nữa tức giận đến một cái ngã ngửa. Vội vã vén rèm lên đi đến, vội vàng lên tiếng nói, nương, ngươi đây là nói đến lời gì nha? Bằng tiểu muội ra thế dung mạo, làm công hầu phu nhân cũng là có thể tội gì tới hết lần này tới lần khác muốn hướng điện hạ bên người tiếp cận đâu. Chắc phi mặc dù nghe tên tuổi êm thai, kỳ thực vẫn là cái thiếp. Nhập môn thấy thái tử phi lúc, đó cũng là muốn đi quỷ lễ dâng trà hơn nữa điện hạ đối thái tử phi như thế nào? Các ngươi hôm qua cũng là chính mắt thấy điện hạ cùng thái tử phi trong lúc đó, chỗ nào còn có thể cho phép hạ tiểu muội chặn ngang một gậy đâu. Nương ngài đây là tại đem tiểu muội hướng trong hố lửa đẩy. Thư phu nhân dùng sức vỗ giường, tức giận đến toàn thân phát run, nộ trừng đại nữ nhi thư thuyền nói, nghịch nữ nói đến nói gì vậy, vái nhi là nương yêu thích, vì nương chẳng lẽ còn sẽ hại nàng hay sao. Thư thuyền, chính ngươi gả cho đại vương tử làm chính thê, sinh hoạt hạnh phúc phong quang vô hạn, liền không cho phép muội muội của ngươi cho thái tử làm cái chắc phi. Ngươi đây là giáp tâm làm gì, ngươi không thể gặp muội tử ngươi có thế gả cho thái tử điện hạ cảm thấy nàng đè ép ngươi một đầu phải không. Thư thoái nghe vậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía tỷ tỷ của mình, trong lòng cực kỳ trơ trẽn, may mà nàng trước kia còn làm tỷ tỷ của mình là cái tốt, kỳ thực lợi ích trước mặt cái gì tỷ muội thân tình đều là cầu thí. Thư thuyên tức giận đến ngực liên tục chập trùng, trên trán ngay cả gân xanh đều bạo đi lên. Nương, ngươi chính là nghĩ như vậy, nữ nhi ta mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào. Thư phu nhân nghiêm nghị quát một tiếng, dùng sức vô ván giường nói, tóm lại ngươi chính là không thể cho muội muội của ngươi cản đường. Thư thuyên bước chân hơi trao đảo một cái, hỉ nhi gấp đến độ tranh thủ thời gian tiến lên đỡ thư thuyên cánh tay. Đại vương tử phi phu nhân tứ tiểu thư hỉ nhi muốn nói điều gì, lại bị thư thuyên méo một cái cánh tay, đỏ hồng mắt ngừng nói.